Tổng giám đốc ăn trước yêu sau. Chương 17, nụ hôn nóng bỏng. Gocchuyenaudio.com. Ý của Tư thiếu gia là trừ anh ấy ra ai cũng sẽ không dám mua cô ạ. Ngưng Âm vẫn mù mịt. Là sao? Tiểu Âm, Tư thiếu gia là người nắm giữ toàn thành phố B, chỉ cần anh ấy ra lệnh truy nã cô, sẽ không người nào dám muốn cô. Hạ Ngưng Âm cảm giác có chỗ kỳ quặc hỏi, không ở thành phố B, tôi có thể đi chỗ khác bán. Hạ Khê Bách cười hả hê thấy ánh mắt đăm chiêu của Hạ Ngưng Âm, vội vàng khoát tay, tỏ vẻ có lỗi. Xin lỗi, tôi mắc cười quá, lâu rồi chưa nghe chuyện cười, cảm ơn cô. Hạ Ngưng Âm ngây ngốc chẳng nói gì cũng bị người ta cười rộ lên, tâm tình thêm bất ổn, quàng tay trước ngực đưa mắt đến Hạ Khê Bách. Hạ Khê Bách bị cô trừng mắt vừa muốn bật cười lại phải kiềm xuống, giở giọng trêu chọc. Cô đi hỏi thử tên ba người chúng tôi là biết thôi. Anh, Hạ Ngưng Âm bị người ta sắp đặt chui vào lưới, Điền Gian Le Quy Giòn cảm thấy bọn họ đều là những người điên, không hiểu tiếng người. Cô mặc kệ chuyển lời sang người đàn ông, anh nói đi có ý gì? Xem ra cô không biết bọn họ là ai rồi, ba vị thiếu gia thú vị đang hào hứng nhìn Hạ Ngưng Âm, người đàn ông bất đắc dĩ giới thiệu từng người một. Tập đoàn Tư Thị nằm trong top 10 công ty quyền lực nhất mà tổng giám đốc đảm nhiệm là Tư Khảm Hàn. Nhãn hiệu may mặc Vinti được sáng lập bởi Hạ Thiếu Gia tức là đồng sự trưởng của tập đoàn Hạ Thị. Bên cạnh đó Hạ Thiếu Gia còn là ứng cử viên sáng giá cho quốc hội sắp tới. Hạ Ngưng Âm đưa tay ngăn chặn người đàn ông đang thao thao bất tuyệt, nhận ra thân phận bọn họ lớn đến cỡ nào, rốt cuộc đã hiểu hàm ý của Tư Khảm Hàn. Cô quay sang anh, nhỏ giọng. Được rồi, đừng nói a hát hát hát, tính đuổi cùng giết tận à, nét mặt của cô càng nghiêm túc càng đẹp như đóa hoa anh túc khiến anh ngày một say đắm. Thích đến độ anh muốn hôn cô ngay lập tức, cô nên nhớ anh chưa bao giờ hôn môi với ai. Kìm lòng không đậu lập tức hành động, Tư Khảm Hàn đưa tay nâng cằm của Hạ Ngưng Âm, chốc lát buông tay ra, bàn tay chế trụ eo thon, Hạ Ngưng Âm chưa phòng bị đã ngã nhào vào ngực anh. Dưới bao ánh mắt của mọi người, anh bức bách cô đối mặt với anh, tiếp đó cánh môi bạc hạ xuống ngậm lấy cánh môi cô, hung hăng hôn. Hạ Ngưng Âm mở to mắt hoảng hốt trước hành động của Tư Khảm Hàn, tay nhỏ bé dùng sức đánh anh, nhưng vừa chuyển động đã bị anh gắt gao ôm chặt. Mặc kệ sự dãy dụa của cô, anh mải mê ngậm mút đôi môi anh đào, ham muốn giữ lấy hơi thở của cô, hôn đến hô hấp không thông, cánh môi dưới nhất thời sưng đỏ vì đau. Hạ Ngưng Âm bị nụ hôn cuồng dã của anh dọa hết hồn, tối ngày hôm qua là cô mất ý thức quan hệ cùng anh, bây giờ còn kịch liệt hôn như vậy, có thể nói đây là lần đầu tiên cô nếm thử cảm giác tim đập loạn nhịp. Đầu lưỡi anh linh hoạt quấy đảo trong khoang miệng cô, Điền Gian Le Quy Giòn. Hạ Ngưng Âm bất động mặc anh chơi đùa, nhất thời trong căn phòng truyền ra tiếng rên rỉ của cô gái khiến người khác phải ngượng ngùng. Hạ Ngưng Âm sắp nghẹt thở, mặt đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí, đôi tay cũng bị Tư Khảm Hàn kẹp chặt trong ngực, nhất thời tức giận. Bàn tay mơn trớn từ mông trượt lên bộ ngực đẫy đà, tay kia lướt qua xương quai xanh của cô chạm vào từng tất da tất thịt nõn nà. Khách trương.